Trùng sinh làm cô dâu hờ. Chương 3, giới thiệu game mộng ảo chiến thần phần 2. Góc truyện audio.com. Edit beta, Xích Liên Nhi chiến sĩ, mặc áo giáp lục lam, đỏ, vàng, bạc tím, hoàng kim. Cấp bậc màu, sắc sắp xếp từ yếu đến mạnh tới cấp 95 không phân chia cấp bậc nữa. Phòng ngự cao, tấn công thấp, HP cao, MP thấp, cân bằng cao, cận chiến. Thích hợp sát lá cà, đánh lâu dài, dẫn quái kéo thù hận của boss đấu. Trường PK, vũ khí là trường thương, rìu sắt, cầu sắt, kiếm, đại đao và kèm theo khiên, chiêu thức, kỹ năng, có thể tăng cấp theo cấp. Bậc nhân vật tăng độ chính xác, cứ tăng 10 cấp thì chỉ số sát thương của chiêu thức sẽ tăng lên theo mức nhất định của hệ thống buộc định. Sẵn, còn lên một cấp thì xem ngộ tính và may mắn của nhân vật mà sẽ tăng nhiều hay ít. Trang bị của nhân vật, nặng 1000 cân, cấp 1 đơn chức chiến sĩ bật nhảy lên cao lấy tấm khiêm đè, hoặc rìu, cầu sắt đập xuống kẻ địch như cây búa đóng cây đinh xuống, công kích 35-45, kỹ năng phụ. Choáng váng 3S, thời gian phục, dung chuyển, cấp 1, quần công, đập mạnh, khiên, hoặc rìu, cầu sắt, xuống đất gây dung chuyển tạo thành kỹ năng, phụ. Choáng váng 3S, trong bán kính 3m, công kích 35-50, thời gian, phục, GT, tới cấp 10 sẽ có kỹ năng này, hoảng hóa, cấp 1 đơn chức làm địch hoảng sợ, mất mục tiêu tấn công. Thời gian duy trì 10S, thời gian phục, GT, tới cấp 15 sẽ có kỹ năng này, nhất chiến, cấp 1 đơn chức tấn công. Thẳng vào địch công kích 45-60. Thời gian phục, GT, tới cấp 20 sẽ có kỹ năng này. Phòng ngự vô địch, cấp 1 đơn chức cản 100. Lực sát thương của địch, thời gian duy trì 2S. Thời gian phục, GT, vũ khí sử dụng là tấm khiêm. GT, tới cấp 23 sẽ có kỹ năng này. Cuồng xoay, cấp 1, quần công, một tay cầm khiêm để trước ngực, một tay cầm cây trường thương để thẳng. Phía trước công kích 95-125. Thời gian duy trì 12S, thời gian phục, GT, tới cấp 25 sẽ có kỹ năng này. Vũ sư, mặc y phục lam, lục hoặc trắng, phòng ngự thấp, tấn công cao, HP thấp, MP cao, tấn công tầm xa, thích hợp phụ trợ đi phó bản, soái quái. Vũ khí là nhạc cụ, chiêu thức, kỹ năng, có thể tăng cấp theo cấp bậc nhân vật, tăng độ chính xác, cứ tăng 10 cấp thì chỉ số sát thương của chiêu thức sẽ tăng lên theo mức nhất định của hệ thống buộc định. Sẵn, còn lên một cấp thì xem ngộ tính và may mắn của nhân vật mà sẽ tăng nhiều hay ít. Trang bị của nhân vật, phong trì, cấp 1 đơn chức dùng âm nhạc tạo thành lốc xoáy bao quanh địch, công kích 25-45, kỹ năng phụ, choáng váng 3S, thời gian phục, thiên âm, cấp 1, quần công, giúp đoàn đội nâng cao tinh thần lên 10. Thời gian duy trì 10S, thời gian phục, GT, tới cấp 10 sẽ có kỹ năng này. Ma âm, cấp 1, quần công, làm cho địch lâm vào tình trạng mù và điếc, làm mất khả năng tấn công, thời gian duy trì 10S, thời gian phục, GT, tới cấp 10 sẽ có kỹ năng này, GT, thời kỳ đầu không ai chú trọng kỹ năng này, GT, tới cấp 15 sẽ có kỹ năng này, cuồng vũ, cấp 1 đơn chức lấy âm tạo thành lưỡi hái bằng gió, nhìn thì dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm, công kích 35-55, thời gian phục, 45MP. GT, tới cấp 20 sẽ có kỹ năng này, hóa ma, cấp 1 tiến hóa thành âm dương ma vũ, công kích 45-70. Thời gian duy trì 15S, thời gian phục, GT, tới cấp 23 sẽ có kỹ năng này, hóa thân thành người khổng lồ toàn thân là nhan thạch lửa đỏ, cầm nhạc cụ. Vũ khí, đối với nhân vật nam, hoặc là mỹ nhân khổng lồ cầm nhạc cụ. Vũ, khí, với đôi cách bướm lục sắc vô cùng mỹ lệ xinh đẹp đối với nhân vật. Nữ, luyến vũ phiến linh, cấp 1 đơn chức lấy âm tấn công vô, góc truyện audio.com, hình, làm địch không kịp đề phòng, công kích 100-125, thời gian phục, GT, tới cấp 25 sẽ có kỹ năng này, bạch hoa, mặc y phục trắng, vàng, hồng, lục lam, phòng ngự thấp, tấn công thấp, HP thấp, MP cao, trí lực cao, tấn công tầm xa, thích hợp phụ trợ. Đi phó bản, đấu trường, PK, trừ soát quái, dẫn quái, vũ khí là trưởng, ngắn, đũa, quạt. Chiêu thức, kỹ năng, có thể tăng cấp theo cấp, bậc nhân vật tăng độ chính xác, cứ tăng 10 cấp thì chỉ số sát thương của chiêu thức sẽ tăng lên theo mức nhất định của hệ thống buộc định. Sẵn, còn lên một cấp thì xem ngộ tính và may mắn của nhân vật mà sẽ tăng nhiều hay ít. Trang bị của nhân vật, hấp huyết, cấp 1 đơn chức hút máu của địch liên tục mỗi giây 7 HP. Thời gian đôi chỉ 10S, phục, quang ánh, cấp 1 đơn chức một đường sáng, tấn công thẳng vào địch. Công kích 20-30, kỹ năng phụ, hút mana, 7MP, 1S, duy trì 5S, thời gian phục, GT, tới cấp 10 sẽ có kỹ năng này, Mê hương, cấp 1, quần công, làm địch lâm vào hôn mê kỹ năng phụ. Hấp, huyết, 10 MP, 1S, duy trì 5S, thời gian phục, GT, tới cấp 15 sẽ có kỹ năng này. Mị hoặc, cấp 1, quần công, điều khiển địch đứng trong bán kính 4 mét tấn công vào địch ở phạm vi khác. Thời gian duy trì 12S, thời gian phục, GT, tới cấp 20 sẽ có kỹ năng này. Bạch ảnh, cấp 1, quần công ánh sáng, trắng từ trượng hoặc đũa và quạt chiếu rọi toàn bộ đoàn đội ta, giúp họ. Phục, GT, tới cấp 23 sẽ có kỹ năng này. Xích phong, cấp 1 đơn chức giam cầm, địch trong mắc xích hấp huyết, 50 HP, 1S của địch chuyển sang bản thân, thời gian duy trì 12S, thời gian phục, GT, tới, cấp 25 sẽ có kỹ năng này, cách chương.